Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, âm dương đồ. Cái này tam sắc phù tốn trận, nên được cũng là không có bên trên pháp bảo. Bạch Mạch gọi ra phù tốn trận, càng là niệm động cái kia tổ truyện phù kinh, đem hắn hoàn toàn tế luyện. Sau đó lại đem cái kia huyền không âm dương ngư đánh vào phù này tốn trong trận, làm cho trở thành đầy đủ hình thể pháp bảo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Mạch lần này thuần thục mạng sống tương bác, liên tục sụp đổ hoang hồ, phượng hoàng, quy tổ cùng phù long pháp tướng, đem cái kia phù tốn trong trận thần thức nghiền nát. Sau đó lại nhờ vào chính mình nguyên bản đạt được cái kia tia tuế nguyệt lực lượng, đem hắn bên trong thần thức cưỡng ép xóa đi. Tại phía xa Lam phù một chỗ trong vùng đất bí ẩn, mới vừa từ đoạt xá Kim Nam phu nhân, đang tu luyện, bỗng nhiên thần thức căng đau, một ngụm tinh huyết phun ra. Cái kia tiểu bối lại có thể luyện hóa ta phù tốn, đầu đáng giận, lần sau gặp ta nhất định diệt hắn. Nàng tại giá xương quyết tâm. Bạch Mạch tại cái này Bạch Mộc Mộc động phủ lại là thuận lợi luyện hóa phù tốn trận, sau đó lại vung tay lên, đem cái kia cự đại âm dương ngư bắt được, toàn bộ đánh vào phù tốn trong trận. Phù tốn trận bên trong lập tức phát ra sàn sạt vang động. Phù này tốn giống như muốn bị hắn lực lượng thần bí toàn bộ nghiền nát đồng dạng. Loại này dị biến nhường Bạch Mạch nội tâm có chút khí huyết lưu động, không biết là tốt là xấu. Chẳng qua thật sớm cái kia phù tốn trận cũng đã thuộc về chính mình toàn bộ, cho dù thất bại cũng làm sẽ không đối với chính mình có nguy hiểm gì. Một đóa hoa toái diệt ngay sau đó, lại là một đóa hoa ầm ầm toái diệt, ngay sau đó thứ ba đóa, thứ tư đóa liên tiếp toái diệt. Chẳng qua những đóa hoa này toái diệt về sau, lại cũng không có tiêu tán, mà là lần nữa hình thành một chút tính thực chất, không phải vàng không phải sắt không biết là vật gì chất phù văn. Những phù văn này giống như cái kia quỳnh quỳnh đom đóm, lại như bầu trời đêm tinh thần tô điểm tại cái này hà lạc giới bên trong không gian. Theo Bạch Mạch dịch linh đạo pháp quyết vận truyền, thể nội linh nguyên cùng ngoại giới tuế nguyệt lực lượng, còn có dịch linh đạo kinh hấp thu địa mạch khí tức mù cao su tương dung, một cái mới âm dương bức họa tại Bạch Mạch trên đầu chậm rãi ngưng tụ mà thành. Lấy cái kia âm dương đồ án vì nguyên hình, ngưng tụ ra mới kim khôi âm dương đồ án đến. Hắn bên trong ẩn chứa lấy hai đạo cực kỳ kinh thuật lực lượng, nhẹ nhàng vận truyền, liền cảm giác có thể đảo ngược thời không, âm dương chuyển hóa. Bạch Mạch thần niệm vừa ra, đem cái này cự đại âm dương bức họa phần phật phấp phới ra, xoay quanh gào thét. Cái này hoang nguyệt trong giới hạn vô số kỳ dị khí tức đều tựa hồ thành cái này âm dương bức họa chất dinh dưỡng, mà Bạch Mạch cái kia tuế nguyệt thạch bên trong tuế nguyệt chi cát, huyền không kim thác nước, cũng điên cuồng hướng hắn vọt tới. Bạch Mạch cái này cự đại âm dương bức họa xoay quanh gào thét, toàn bộ hoang nguyệt trong giới hạn vô số kỳ dị khí tức đều tựa hồ thành cái này âm dương bức họa chất dinh dưỡng. Ngay cả Bạch Mạch cái kia tuế nguyệt thạch bên trong tuế nguyệt chi cát, huyền không kim thác nước, cũng điên cuồng hướng hắn vọt tới. Cái này cự đại âm dương bức họa không ngừng hấp thu cái này hai cỗ không đồng lực lượng, tụ hợp vào âm dương đồ bên trong. Tại cái này âm dương đồ bên trong là phi tốc chuyển thành hai người vòng xoáy. Vòng xoáy kia chi tâm đương nhiên đó là cái kia âm dương ngư nhãn vị trí. Theo cái này vòng xoáy vận tốc quay, cái kia ban đầu hiện ra lam, bạch, thanh tam sắc phù văn đóa hoa biến thành tinh điểm, liền dần dần biến thành kim hôi sắc. Hắn giống như từ nơi này âm dương trong vòng xoáy trông thấy cái kia ánh sáng mặt trời mới nổi lên, càng thấy đến hoàng hôn tây thúy. Tại âm dương chuyển hóa bên trong, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng xông lên hiện ra. Cái này xé rách chi đủ sức để đem tái tạo thiên địa vạn vật. Âm dương gì người cố gắng nghiệt, thiên địa há hắn thật bất nhân. Tốt một đạo âm dương chi lực. Bạch Mạch trong đôi mắt thể hiện ra hai đạo chưa bao giờ có qua rung động cùng nóng bỏng. Bảo vật này nếu như đại thành, liền sẽ vì ta bản mệnh pháp bảo. Ban tên cho âm dương đồ, chẳng qua mặc dù bảo vật này có phù tốn tạo hình tuế nguyệt ngưng phách, nhưng lại thật xa không phát huy ra cái kia một loại vô cùng huyền diệu lực lượng. Hơn nữa cái này âm dương đồ tuế nguyệt lực lượng thâm bất khả trắc, nhưng là vậy mà như chính mình tu luyện đồng dạng, còn cần tiếp tục dùng hoang nguyệt bên trong cái kia lơ lửng thần bí tinh nguyên dịch châu tẩm bổ, có thể lấy phát sinh quỷ thần khó lường vĩ lực. Pháp bảo đã thành hình thức ban đầu, Bạch Mạch liền từ đem cái này thành thai phù tốn trận cùng tuế nguyệt cát, thần bí sinh mệnh tinh khí âm dương đồ gọi hồi, hóa thành một chương nhưng có âm dương hoa văn phù văn đồ, cất giữ trong cái này hoang nguyệt bên trong tẩm bổ. Bạch Mạch đối với cái này cũng bảo cũng thần thông âm dương đồ ôm kỳ vọng cao. Tại trong quá trình tu luyện, Bạch Mạch đối với cái này tổ truyện phù kinh có càng sâu nhận biết. Bọn họ tu luyện tựa hồ là một loại hoàn toàn cùng tu thật chi đạo một trời một vực tu luyện pháp môn. Tổ truyện phù kinh nói, phù tu chính là lấy phù văn nhập đạo, thậm chí tu luyện tới cuối cùng, có thể lấy thân hóa phù, tìm tòi cái kia không tồn tại ở thế gian đệ tam trọng không gian. Chẳng qua là đây chỉ là cái kia tổ truyện phù kinh bên trên nói. Không biết thực hư, chính mình phù này Long Chi Hạt Châu, lại tựa như là nhờ vào tổ truyện phù kinh loại hình kinh pháp. Hiện tại có cái này một tầng lĩnh ngộ, hơn nữa nhất là mấy cái kia hồn chi hư tướng, gọi ra thời điểm, thậm chí mang theo hô phong hoán vũ đại uy lực khí tượng. Một khi đột phá đến pháp thân, chẳng phải là càng có uy lực. Hiện tại, hắn lại từ hoang nguyệt bên trong đi ra, thần thức không còn ngoại phóng, mà là thu về từ trong thân thể khổ hải vận chuyển, trong thân thể sóng lớn thao thiên, dòng nước xiết bành trướng, cọ rửa bản thân mỗi đầu huyết mạch. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, cái này một vòng cọ rửa liền bắt nguồn từ hoàn thành. Một tháng thời gian, hầu như đem cái kia hai người thần bí tinh nguyên hạt châu toàn bộ hút không có. Mà tu vi là rốt cục đến chuẩn pháp thân đỉnh phong trạng thái. Tại cái này tĩnh tâm quá trình bên trong, Bạch Mạch lại mới thật sự là lĩnh ngộ được nếu như trùng kích pháp thân yếu quyết. Pháp thân người, vì pháp tướng phá diệt trọng sinh, càng như thần hoàng niết bàn đồng dạng. Trong thân thể pháp tướng vốn đã luyện đến, lại cần phá toái, dung hợp, về sau liền có thể lần nữa ngưng tụ. Mà ở cái này pháp tướng phá diệt quá trình bên trong, cần dự trữ cường đại thần thức cùng linh nguyên. Khống chế bản thân huyết mạch, kinh mạch cùng hồn phách, làm cho sẽ không ở pháp tướng toái diệt thời điểm, từ sinh tổn hại, chuẩn như vậy pháp thân tu sĩ liền tại pháp thân phía trước vẫn diệt. Cái này một tầng là muốn thành tựu pháp thân bên trong đệ nhất nặng độ khó lớn nhất quá trình. Theo thời gian tan biến, Bạch Mạch Bạch Hổ, Sát Hoàng, Phù Long tam đại hồn mạch hạt châu ra hết, bởi vì là đang trùng kích pháp thân. Nhất định phải ngưng tụ đem cái này hồn mạch hạt châu hòa tan phá diệt, nhưng mà phá diệt cũng không phải chân chính phá diệt, mà là dựa vào lực lượng thần thức đem tự đi vận chuyển phân giải. Tại phân giải sau càng là không thể phân tán đến thân thể các bộ, mà là bảo trì nguyên dạng, hóa thành vô hình khí thể. Về sau đợi đến hắn từng cái phân giải, về sau liền sẽ cái này thể lỏng linh nguyên lại dung hợp một chỗ, bắt đầu ngưng tụ thành chân chính pháp tướng. Kỳ thật cái này cũng là ảnh hưởng pháp thân phẩm bậc cửa ải khó nhất. Tại cái này phân giải quá trình bên trong, chính là hắn trải qua nhận ngoại giới quấy nhiễu nhất điểm yếu. Lúc này trong thân thể nếu như tu vi, tiến cảnh các phương diện đánh không đến thành tựu pháp thân chuẩn bị, như vậy liền đều có thể hóa thành nhiệt chướng tới làm nhiễu pháp thân. Thẳng đến ảnh hưởng pháp thân phẩm bậc, đến thiên kiếp xuất hiện, chính mình mới vừa từ pháp thân chính sử tại cực độ suy yếu thời điểm. Nơi nào còn có thể chống lại thiên kiếp, lúc này, người liền sẽ phải bỏ mạng. Bạch Mạch tham khảo nghe thấy thành tựu pháp thân phương pháp, sau đó mới căn cứ từ mình lĩnh ngộ, liền cũng biết một chút mấu chốt vị trí. Bởi vì, liền bắt đầu đệ nhất cỗ pháp tướng phân giải. Trong thức hải, phân giải hồn châu thống khổ, không phải người bình thường có khả năng nhẫn nhận được. Dù là Bạch Mạch nhẫn nại nghị lực kinh người, lại như cũ đau đớn đến đôi mắt nổi lên.